Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 918 nàng là ta tổ người. Không tới phiên người khác nhúng tay, trong phòng ngủ, Mạc Sâm lấy ra chính mình di động, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, hắn gọi điện thoại đối tượng. Là dày đặc không hề trang web chủ biên. Thịt viên bị nghi ngờ có liên quan sao chép sự tình ngươi. Đã biết sao? Đương nhiên đã biết. Nhân ra trang web chủ biên đã tới tìm ta nói qua chuyện này. Mạc Sâm mặt mày một ngưng. Vừa ăn cướp vừa la làng chiêu này. Dùng đến thật là đủ không biết xấu hổ. Vì pha màu trước không cần ra. Nếu vì pha màu trước ra tới. Kia Tống Hề liền ngồi thật sao chép tội danh. Chủ biên vừa nghe. Lập tức phản đối, không được, thông cáo đều đã phát ra đi. Hơn nữa chuyện này nháo thật sự nghiêm trọng, không ra vì pha màu sao có thể, nàng là ta tổ người. Nên làm như thế nào? Là chuyện của ta, không tới phiên người khác nhúng tay. Mạc Sâm nói chuyện ngữ khí thực lãnh, giống như là ở mệnh lệnh chính mình thủ hạ dường như, hắn hoàn toàn quên mất. Chủ biên chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, ngươi. Chủ biên chán nản, cái này mới tới không bao lâu biên tập trước nay cũng chưa đem hắn để vào mắt. Phải biết hắn mới là lãnh đạo được không, chính là đâu. Cái này mới tới biên tập là tổng công ty MS điều xuống dưới. Dày đặc không hề chỉ là MS kỳ hạ một cái tử trang web mà thôi, tổng công ty tới người. Hắn rốt cuộc là phải cho vài phần mặt mũi, hiện tại có bao nhiêu người đọc đang chờ kết quả. Ngươi làm trang web như thế nào đối những cái đó người đọc có điều giao đãi, đó là chuyện của ta. Không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có đúng mực, Mạc Sâm nói xong. Cắt đứt điện thoại, kỳ thật chuyện này biết rõ ràng. Muốn giải quyết phi thường đơn giản, trong phòng khách, Tống Hề đợi thật lâu. Cũng không chờ đến Châu Châu tin tức, lúc này, Mạc Sâm ra tới, ngươi ở bên trong làm gì đâu? Tống Hề nhịn không được hỏi, nàng gần nhất tổng cảm thấy Mạc Sâm thần thần bí bí. Thường xuyên một người ở trong phòng ngủ, cũng không biết đang làm cái gì, nói, từ Mạc Sâm sau khi trở về, nàng còn chưa từng có hỏi qua, hắn vì cái gì phải đi, hắn có phải hay không khôi phục ký ức? Người nhà của hắn đâu? Này đó, nàng đều không có hỏi qua. Kỳ thật không phải không nghĩ tới muốn hỏi một chút hắn. Chỉ là nàng theo bản năng xem nhẹ mấy vấn đề này, bởi vì nàng sợ hãi chính mình một khi hỏi ra khẩu. Hắn liền lại sẽ rời đi. Thế nào? Người liên hệ người kia sao? Mạc Sâm hỏi, ân. Nàng nói nàng đem ta tế cương đưa cho Xuân Hạ đương tham khảo. Hào, ta đã biết, Tấm Hề nhìn hắn, không hiểu ra sao, cái gì hắn đã biết, hắn biết cái gì, liền ở nàng vừa mới chuẩn bị há mồm hỏi Mạc Sâm vấn đề khi. Từ chọc tới, nàng chạy nhanh click mở, là Châu Châu phát tới tin tức, ta đi tìm Xuân Hạ. Nhưng là ta mới hỏi một câu, nàng liền đem ta cấp xóa bỏ, Tống Hề, ngoặc kép. Cho nên đây là chột dạ sao, tính, ta đã biết, lần đến bây giờ như vậy, không có thực chất tính chứng cứ, nàng cũng chỉ có thể chờ ngậm bồ hòn, nhân ra không thừa nhận. Còn đem Châu Châu kéo đen, Tống Hề ngẩng đầu, ủy khuất nhìn Mạc Sâm, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi như vậy. Rõ ràng loại chuyện này. Hắn giúp không được gì a, chính là trong lòng tổng cảm thấy. Mạc Sâm có biện pháp có thể giúp nàng, vì thế liền như vậy tự nhiên mà vậy hỏi ra khẩu, bất quá Mạc. Sâm cũng không có trả lời nàng nói, mà là nói, ngươi liền ở trong nhà đợi, ta đi ra ngoài một chuyến, nghe được hắn muốn đi ra ngoài. Tống Hề đột nhiên từ trên sofa đứng lên, ngươi muốn đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Nàng biểu tình lược hiện bất an, không có biện pháp. Mạc Sâm là một cái có tiền án người. trước kia không đánh một tiếng tiếp đón liền mất tích đã nhiều năm. Làm đến Tống Hề hiện tại thần kinh căng chặt, đều có loại trông gà hóa quốc cảm giác, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.